Mở mắt thấy thần tài. Chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 855 Tháp Thiên Phạm. Thôi, so tài hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai sẽ là bài kiểm tra của Tháp Thiên Phạm. Tối nay mong mọi người về nghỉ ngơi nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày trôi qua, nhìn trời dần dần tối, sư phụ Vân Không liền thông báo. Sau đó, mọi người cũng giải tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tháp Thiên Phạm là khảo nghiệm mạnh nhất trong Lăng Không Thư Viện, được chia thành 20 tầng. Cho đến nay vẫn chưa có ai thành công lên tới đỉnh, ngay cả viện trưởng Tử Di cũng chỉ ở tầng 18, tứ đại cao thủ cũng chỉ ở tầng 17. Mỗi cấp độ khảo nghiệm khác nhau và bài kiểm tra của mọi người cũng khác nhau, vì vậy không ai biết loại bài kiểm tra nào trong Tháp Thiên Phạm và không thể gian lận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buổi tối, Trần Hạo bị Tử Di gọi vào phòng ngủ. Viện trưởng, ngươi tìm ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo cung kính bước vào phòng ngủ, chào Tử Di đang ngồi thiền. Tử Di chậm rãi mở mắt ra, nhìn Trần Hạo mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo, buổi chiều biểu diễn của ngươi rất tốt, ta thấy rất hài lòng, nhưng ngươi đã sẵn sàng đến Tháp Thiên Phạm ngày mai chưa? Tử Di trước hết khen ngợi Trần Hạo, sau đó mới quan tâm hỏi. Sư phụ, ta có nghe sư phụ Vân Không giới thiệu sơ qua về Tháp Thiên Phạm, nhưng ta muốn biết trong đó có loại khảo nghiệm gì? Sư phụ, xin hãy cho ta một số nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo lập tức nghi hoặc tò mò hỏi Tử Di. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Di cười nhạt, Tháp Thiên Phạm này được tạo ra bởi vị thần cổ đại của Lăng Không Thư Viện, vị thần du hành thế giới trung gian. Kể từ khi vị thần du hành thế giới trung gian bước lên không trung, Tháp Thiên Phạm đã trở thành sự tồn tại mang tính biểu tượng nhất của Lăng Không Thư Viện, như chỉ cần vào học tại Lăng, tất cả học viên của Không Thư Viện đều phải vượt qua khảo nghiệm của Tháp Thiên Phạm, chỉ như vậy, bọn họ mới có thể thực sự trở thành học trò của Lăng Không Thư Viện của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần kiểm tra bên trong, ta không thể nói với ngươi điều này. Tháp Thiên Phạm rất tuyệt vời. Kiểm tra đối với mỗi người lại khác nhau, chỉ có ngươi mới biết nó sau khi ngươi trải qua nó. Tử Di không trả lời Trần Hạo mà nói với Trần Hạo một cách chân tình những thông tin cụ thể về Tháp Thiên Phạm. Sư phụ, ta nghe sư phụ Vân Không nói ngươi chỉ ở tầng 18 đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo thận trọng hỏi Tử Di, đúng vậy, càng leo tới tầng cao thì độ khó sẽ càng tăng lên rất nhiều, tầng 18 là chuyện ta đã làm mấy chục năm trước, từ đó tới nay ta chưa từng vào Tháp Thiên Phạm lần nào nữa. Tử Di khẽ gật đầu đáp, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được lời nói của Tử Di, Trần Hạo càng thêm tò mò, nghĩ nhất định phải đến sông Trường Giang để đẩy sóng về phía trước. Vì Tử Di chỉ có thể ở trên tầng 18 của Tháp Thiên Phạm, bản thân hắn phải cố gắng vượt qua Tử Di và hắn phải leo lên đỉnh Tháp Thiên Phạm để chứng tỏ bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều mà các bậc tiền nhân không làm được không có nghĩa là thế hệ mai sau không làm được, mà thời thế thì không ngừng thay đổi. Ngay sau đó, Tử Di từ trong tay áo lấy ra một bộ cẩm nang, đưa cho Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ, đây là gì vậy? Trần Hạo thấy vậy nghi ngờ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là bộ cẩm nang ta lấy nó từ Tháp Thiên Phạm. Ta chưa bao giờ mở nó trước đây. Bây giờ ta đưa nó cho ngươi. Nó có thể hữu ích cho ngươi sau khi vào Tháp Thiên Phạm, nhưng nó chỉ có thể mở ra khi thật sự cần thiết. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta. Chấm, Tử Di nghiêm mặt nhắc nhở Trần Hạo. Vâng, sư phụ, ta nhớ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo đương nhiên gật đầu đồng ý, sau khi trò chuyện Trần Hạo rời khỏi phòng ngủ của Tử Di. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau khi Trần Hạo rời đi, Tử Di phất tay, lập tức một bức tranh bầu trời đầy sao hiện ra trước mặt. Có những ngôi sao trong bức tranh, nhưng không thể nhìn thấy gì dưới những ngôi sao. Biểu đồ sao hỗn loạn, tinh tú tan vỡ. Xem ra, đây là mệnh để trở thành thảm họa của Lăng Không Đại Lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi xem qua, Tử Di không khỏi thở dài, vẻ mặt trở nên rất khó hiểu và buồn bực. Đinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này, trong bảng sao đột nhiên xuất hiện một ngôi sao sáng trắng, rất chói mắt. Chẳng lẽ Trần Hạo có thể cứu Lăng Không Đại Lục? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nhìn thấy các ngôi sao, Tử Di không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Không lâu sau, Trần Hạo trở lại Đông Huyền Lầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo sư huynh, vừa tới cửa liền nghe thấy phía sau Trần Hạo có giọng nói quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân của giọng nói là Lôi Liệt, người vừa đấu với Trần Hạo lúc chiều. Anh Lôi, anh vẫn tìm em muộn như vậy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy đó là Lôi Liệt, Trần Hạo đột nhiên nghi ngờ hỏi, không ngờ Lôi Liệt lại chủ động đi tìm mình. Ha ha, Trần Hạo sư huynh, ta đây muốn cùng ngươi nói chuyện, có hứng thú muốn cùng nhau uống một chút rượu không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Liệt cười khúc khích, vừa nói vừa lắc chai rượu trên tay. Trần Hạo cười đắc ý gật đầu đáp ứng, được rồi, vào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Trần Hạo dắt Lôi Liệt vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Chu Nặc cùng ba người bọn họ ngồi ở bên trong. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo, ngươi đã về rồi. Nhìn thấy Trần Hạo trở lại, Chu Nặc lập tức đứng dậy nói. Hà, đây không phải là Lôi sư huynh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nhìn thấy Lôi Liệt, họ cũng cảm thán. Xin chào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Liệt cũng lễ phép chào hỏi ba người Chu Nặc, ngay sau đó, họ đã ngồi lại với nhau để trò chuyện và uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu, loại chuyện này chính là cách kết bạn tốt nhất. Trong chốc lát, bốn người bọn họ đã trở thành bạn tốt của Lôi Liệt. Năm người bọn họ gặp nhau rất vui vẻ, vừa nói chuyện vừa cười đùa, giống như một người bạn lâu năm vậy. Cho đến tận đêm khuya, cả năm ngủ quên trong phòng. Vào sáng sớm ngày hôm sau, với một vầng hào quang lọt vào trong phòng, năm người đã thức dậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay là ngày thử nghiệm của Tháp Thiên Phạm, tất cả học sinh mới gia nhập Lăng Không Thư Viện đều phải tham gia thử nghiệm. Tất nhiên, Trần Hạo là người chịu thử thách đầu tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo, với tư cách là học sinh riêng của viện trưởng, đương nhiên sẽ là người dẫn đầu. 9 giờ 15 phút sáng, tất cả học sinh tập trung dưới Tháp Thiên Phạm. Nhìn Tháp Thiên Phạm cao sừng sững ở trên, khiến người ta có cảm giác đó là một điều rất uy nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay là ngày tân sinh viên tham gia thử thách Tháp Thiên Phạm. Tất cả tân sinh viên đều phải vào đó để chấp nhận thử thách. Cho dù kết quả của bạn như thế nào, chỉ những người đã trải qua Tháp Thiên Phạm mới thực sự đủ tư cách làm học viên chính thức của Lăng Không Thư Viện. Họ vừa nghe sư phụ Vân Không bước ra vừa hét lớn với những người bên dưới. Người đầu tiên tiến vào Tháp Thiên Phạm tiếp nhận thử thách là học sinh riêng của viện trưởng Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nghe xong liền đứng dậy đi đến cổng Tháp Thiên Phạm rồi đứng đó. Ầm ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, cánh cổng của Tháp Thiên Phạm mở ra với một tiếng động lớn, khung cảnh tối tăm bên trong hiện ra trước mặt mọi người, không ai có thể nhìn thấy bên trong trông như thế nào. Trần Hạo bước vào không nói lời nào, tiến sâu vào trong Tháp Thiên Phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi Trần Hạo bước vào, cổng tháp lập tức rơi xuống. Cách chương.